Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692. Phản bội, ngươi tự nhiên là muốn nhìn đến. Miêu Thần thanh âm lạnh lùng không gì sánh được, bởi vì dạng này thực lực ngươi hội tăng trưởng càng nhanh. Ngộ thần trạng thái, ta muốn đã không thể thỏa mãn ngươi. Như tiếp tục để ngươi như vậy phát triển tiếp, ngươi có lẽ sẽ siêu việt chủ thần. Miêu thần quay đầu nhìn về phía nơi xa thân ảnh màu đen. Vậy dĩ nhiên là để hắn vô cùng quen thuộc hắc bào mục sư. Ngươi có lẽ sẽ là cái thứ nhất hoàn thành thần hồn giác tỉnh, kích hoạt thần vương thủy tinh tiến giai thành thần người chơi. Không, bây giờ còn chưa được. Hắc bào mục sư lắc đầu, thanh âm biến đến nghiêm túc. Thực lực cùng thuộc tính là chết, đó là số liệu vấn đề. Nhưng là như thế nào đi đến một bước kia? Vậy cần đối với trò chơi lý giải cùng vận khí, hoặc là nói là kỳ ngộ. Có lẽ một cơ hội nắm chắc đến, ta hiện tại liền có thể lắc mình biến hóa trở thành tứ chuyển thần cấp người chơi. Nhưng là... Hắc bào mục sư cười khổ nói, có lẽ sau một thời gian ngắn ta thuộc tính muốn so thần cấp bệnh dữ còn mạnh hơn. Nhưng là mặt bảng phía trên ta vẫn là một cái tam chuyển người. Thứ này, ai có thể nói rõ được đâu. Miêu thần lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Nhìn lấy miêu thần soát một hồi quái vật về sau. Hắc bào mục sư đột nhiên mở miệng nói, đúng, ta còn rất là hiếu kỳ. Công binh hắn cái này nhiệm vụ đến cùng là vì cái gì? Miêu thần sững sờ, trong tay động tác dừng lại phía dưới nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường. Bắt đến chi tiết này về sau, hắc bào mục sư híp híp mắt cười nói, người tựa hồ biết cái gì đúng không? Không thể trả lời. Lời vừa ra khỏi miệng, miêu thần liền muốn rút chính mình. Trả lời như vậy không có chút ý nghĩa nào mà còn chờ tại bán chính mình. Quả nhiên cái kia hắc bào mục sư cười rộ lên. Đừng làm rộn bảo bối. Nói cho ta biết, ngươi cần phải có thể nói cho ta biết lý do tại. Đúng không? Miêu thần khẽ cắn môi. Nếu như không là lên một lần cái này hắc bào mục sư mấy câu nói, hắn có lẽ có thể thật vô xem người này, thậm chí đánh chạy đối phương. Nhưng là từ lần trước cái kia mấy câu nói về sau, hắn biết mình tạm thời không có thoát ly đối phương trưởng khống tư cách. Ngược lại là chính mình sẽ bị một mực nắm mũi dẫn đi. Bởi vì cái kia dụ hoặc quá lớn, vì chính hắn, vì hắn thân nhân, hắn nhất định phải nghe lệnh cùng phục tùng. Hắn nói, miêu thần do dự một chút vẫn là mở miệng nói, là sử thi cấp, 6 trang khen thưởng. Thì ra là thế, hắc bào mục sư một trận kinh ngạc, phần thưởng này hiện tại tuyệt đối là không có thể ngăn cản dụ hoặc. Cái này cũng khó trách lấy thân phận của hắn hiện tại sẽ chiếm dụng các ngươi thời gian làm cái này. Nhiệm vụ, như thế tới nói, hiện tại là thứ mấy khỏa thạch đầu. Ngoặc kép, miêu thần không muốn trả lời đối phương, thế mà nhìn đối phương cái kia thần bí nụ cười. Hắn vẫn là mở miệng nói, sau cùng một khóa, thời hạn 7 ngày, hiện tại vừa mới bắt đầu. Không cần đối phương đặt câu hỏi, miêu thần chủ động đem những gì mình biết đều nói cho đối phương biết. Bởi vì hắn biết coi như mình không nói, đối phương cũng có thể từng cái hỏi ra. Nghe đến miêu thần sau khi trả lời, hắc bào mục sư nhíu nhíu mày. Nếu là truyền kỳ 6 trang thậm chí ta đều có thể mặc kệ. Nhưng là sử thi cấp 6 trang, cái này tăng lên quá lớn. Ai, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Miêu thần không nói gì. Thế mà một lúc sau, cái kia hắc bào mục sư cười đi tới. Hắn đập sợ miêu thần bả vai sau đó cười nói, nếu là thời điểm then chốt, ta hy vọng ngươi có thể trước tiên liên hệ ta, được không? Miêu thần tránh thoát đối phương. Hắn đi ra một bước tiếp tục không não soát lấy quái dị hồ không nghe thấy đồng dạng. Nhìn lấy miêu thần cử động cái kia hắc bào mục sư cười nói. Tây Kinh bên kia phòng thí nghiệm đã đi ra một bước kia. Viên thứ nhất thí nghiệm phẩm đã hoàn thành. Có điều, ngươi chuẩn bị thử một chút sao? Ngoặc kép, Miêu Thần thân thể một trận run rẩy. Lúc này trên mặt hắn bởi vì kích động thậm chí biến đến bắt đầu vặn vẹo. Sau đó Miêu Thần trên mặt xuất hiện thống khổ biểu lộ. Hắn hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Không có ai biết phát sinh cái gì. Ta, chỉ chốc lát sau, tựa hồ khôi phục bình thường Miêu Thần sắc mặt tái nhợt. Ở trong game phát sinh dạng này biến hóa không có ai biết là nguyên nhân gì. Theo lý thuyết cái này là không thể nào. Sau đó tựa hồ là hoàn toàn biến một người Miêu Thần trong mắt tràn đầy cầu xin thương xót cùng yếu. Đuối, ta đáp ứng ngươi, tốt, kinh ngạc về sau thay đổi nụ cười. Hắc bào mục sư cười cười, tạ, hắc bào mục sư rời đi về sau. Miêu Thần ngồi xổm ở tại trên mặt đất, hai tay của hắn ôm chân khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng suy yếu. Tựa hồ vừa mới phát sinh cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Loại này yếu đuối cùng ánh mắt đáng thương tuyệt đối không phải trước kia Miêu Thần hội phát ra. Bởi vì bất cứ lúc nào Miêu Thần cho người ta cảm giác đều là lạnh lùng lãnh khốc tâm tư kín đáo. Cường đại tồn tại, trong chớp nhoáng này theo một cái không có chút nào sơ hở trí giả biến thành yếu nhỏ đáng thương. Trùng, không có ai biết vì cái gì. Trừ một. Trừ 5, trừ 3, trừ 1, trừ 2, miss, trừ 2, trừ 1, miss, bên cạnh đổi mới ra mấy cái cấp 55 hoang dã chó săn. Những thứ này hạ cấp quái vật từng miếng nhào về phía Miêu Thần. Thế mà Miêu Thần lại đầu tựa vào giữa hai chân, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, uống, vài phút về sau, một đạo màu đen khí tức nở rộ. Sau đó chung quanh quái vật toàn bộ bị miểu sát. Một lần nữa sau khi đứng dậy Miêu Thần nhìn bốn phía. Trong mắt của hắn khôi phục lạnh lùng cơ trí. Tựa hồ vừa mới hết thảy đều là ảo giác đồng dạng. Nơi xa trong rừng rậm, một đôi mắt nhìn chăm chú lên Miêu Thần sau đó chậm rãi rời đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ba ngày sau đó thứ sáu khỏa phong ấn thạch vẫn là không có tin tức gì. Lúc này dựa theo cung binh yêu cầu tất cả mọi người cũng bắt đầu tham dự đấu chiến giải đấu lớn. Vòng sơ khảo trận đấu, 100 cuộc chiến đấu tự nhiên là 100 trận 100 thắng. Bởi vì cao thủ tích phân đều đã đầy đủ, còn thừa người đương nhiên sẽ không là những cường giả này đối thủ. Sau đó ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, cơ hồ xem như suốt đêm tất cả mọi người là vô cùng mệt mỏi. Cung binh lại là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì lúc này cầy quái số lượng đạt tới 8 triệu. Nhưng là thời gian chỉ còn lại sau cùng một ngày, thì tính suốt đêm soát đoán chừng cũng không kịp, trừ phi có thể phù hợp viên này thạch đầu sớm xuất hiện. Miêu Thần động tác máy móc không gì sánh được. Chung quanh quái vật từng cái bị đánh giết, trong mắt của hắn mờ mịt lấy, bởi vì trong lòng còn bị trước đó chuyện kia khốn nhiễu. Thế mà càng sợ cái gì càng sẽ phát sinh cái gì. Murphy định lý lần nữa bị nghiệm chứng, bởi vì nơi xa trong lòng đất, một khỏa quen thuộc màu trắng thạch đầu chậm rãi toát ra. Ngoặc kép, Miêu Thần sững sờ tại nguyên chỗ, hắn trầm mặc. Hắn thậm chí nở nụ cười khổ, bởi vì bầy ở trước mặt mình đường chỉ có hai đầu. Một đầu là lựa chọn giấu giếm cùng thông báo người kia. Dạng này là phản bội, một cái khác điều, vẫn là phản bội. Hắn không có lựa chọn nào khác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.